Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, quan hệ xã hội đội bắt đầu. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Hầu Đình bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn vuốt vuốt thấy đau não nhân. Một mặt mộng bức, lão tử chuông điện thoại di động lúc nào biến thành cái này rồi. Lục lọi nửa ngày. Hầu Đình mới đưa di động cầm lên, híp mắt lại nhìn về phía điện báo biểu hiện. Uy, chuyện gì gọi đến bản tôn? Đổi một cái tư thế thoải mái một lần nữa nằm xuống. Hầu Đình uể oải tiếp thông điện thoại. Còn mẹ nó bản tôn đâu? Ngươi chiến đội ra đại sự ngươi không biết. Điện thoại bên kia Vương Tư Thông không chút khách khí nói. Hầu Đình một cái giật mình. Trong nháy mắt từ trên giường bò lên. Không phải, chuyện ra sao? Ta chiến đội ra chuyện gì? Hắn vừa nói, một bên nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình tin nhắn cùng điện báo ghi chép. Không có Miss Cô, cũng không có người cho hắn gửi nhắn tin. Các ngươi đội, a không, đội chúng ta cái kia mới phụ trợ. Quý sau thi đấu lên không được. Tự nghĩ biện pháp đi. Cái gì? Hầu Đình thanh âm đột nhiên đề cao 80 độ, cả người trong nháy mắt không xong, ta tin tức gì đều không nghe thấy a, chuyện gì xảy ra, hợp đồng vấn đề, Vương Tư Thông trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, lúc trước Lý Mục tên này tuyển thủ cho các ngươi OMG thời điểm, bởi vì ngươi ta đều không có coi ra gì, cho nên hai chúng ta cái không có ký kết tuyển thủ thuê hợp đồng. Người OMG chiến đội cũng không cùng Lý Mục bản nhân ký kết chức nghiệp hợp đồng. Cái này có quan hệ gì sao? Hầu Đình một mặt mộng bức, đều là có mặt mũi phú nhị đại, bình thường ăn ở chơi đều tụ cùng một chỗ, cho nên hắn mới không cùng Vương Tư Thông phân rõ ràng như vậy. Nam nhân nói ra tát nước ra ngoài, bọn hắn còn khinh thường tại đi đổi ý cái gì? Vốn là không có quan hệ gì, nhưng nếu như phía trên muốn tra, liền có quan hệ. Vương Tư Thông trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Liên minh bên kia hôm nay sẽ đi điều tra, dựa theo thi đấu vòng tròn điều lệ. Bất kỳ cái gì nhất danh đưa ra đi lên tuyển thủ nhất định phải cùng tại ngũ câu lạc bộ có văn bản hợp đồng, không có văn bản hợp đồng đồng đẳng với không hợp cách. Vậy còn không đơn giản, chúng ta bây giờ giả tạo một phần a, một cái tuyển thủ hợp đồng mà thôi. Nhiều chuyện đơn giản, giả tạo, hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là ngươi cảm thấy, cái này báo cáo người nếu như không có niềm tin tuyệt đối, sẽ đi báo cáo sao? Gừng càng già càng cay, hai người tuổi tác mặc dù tương tự, nhưng Hầu Đình cùng Vương Tư Thông so ra. Xử lý một vài sự vụ cuối cùng vẫn là nộn chút. Nhất là tại điện cạnh vòng. Sớm tại 11 niên Vương Tư Thông đã cường thế tiến vào. Cho tới bây giờ, Vương Tư Thông thủ hạ điện cạnh đế quốc đã đơn giản quy mô. Mà hắn chẳng qua là lâm thời mua một cái chiến đội. Kinh doanh cùng quản lý bên trên đều có chỗ sơ sẩy. Kém xa, ai báo cáo, biết không? Hầu Đình trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, ta nói, ngươi nhưng phải bảo trì bình tĩnh, ái đức chu, biết ngươi còn hỏi, ha ha, cũng chỉ có bọn hắn chiến đội có thể làm được chuyện như vậy. Hầu Đình cười lạnh cúp điện thoại, ngồi tại bên giường một cây hút thuốc. Lúc xế chiều, Hầu Đình cùng Vương Tư Thông gặp mặt, hai người ký kết một phần văn bản hiệp nghị. Hiệp nghị kết thúc thời gian từ quý sau thi đấu kết thúc, biến thành đến mạo phao tái kết thúc, giá tiền không thay đổi, cũng đừng quá bi quan, coi như quý sau thi đấu không có, còn có mạo phao tái, nếu như chúng ta IG có thể đem EDG đè chết, vậy hắn chỉ có thể đi đánh mạo phao tái, đến lúc đó các ngươi báo thù cơ hội cũng liền tới. Vương Tư Thông vung vẩy trong tay hợp đồng. Biết, Hầu Đình có vẻ hơi mỏi mệt. Các người IG nếu là thật có thể đem EDG cho làm. lão tử mở party cho ngươi chúc mừng. Một lời đã định, Vương Tư Thông cười lên tiếng chào, chợt rời đi. Đêm đó, OMG câu lạc bộ tiếp vào liên minh thông chi. Khi nhìn đến tờ giấy kia thời điểm, Hầu Đình trực tiếp đem chén trà cho ngã. Có người liền ưa thích làm biêu tử còn lập đền thờ. Liên minh hạ đạt các biện pháp trừng phạt rất đơn giản. OMG chiến đội tại số 9 trong trận đấu sử dụng nhất danh không hợp quy củ tuyển thủ. Việc này lớn, liên minh cuối cùng quyết định cấm chỉ nên tuyển thủ tham dự quý sau thi đấu, không tước đoạt cùng EDG chiến đội ở giữa tranh tài kết quả. Vùng nữ bên trong, Hầu Đình hùng hùng hổ hổ, ngay cả ra hương thoại đều làm ra tới. Chợt hắn lấy điện thoại di động ra, bấm lý mục điện thoại. Trong phòng bệnh, nhìn xem trên giường bệnh phụ nữ trung niên, lý mục cảm thấy chua xót không thôi. Kia là mẹ của hắn, Tào Tú Lan. Có lẽ là bởi vì cả ngày vất vả nguyên nhân, Tào Tú Lan song tóc mai đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện không ít, nhìn qua muốn so người đồng lứa già nua mười mấy tuổi. Mấu chốt nhất là Tào Tú Lan còn hoạn có tương đối nghiêm trọng bệnh tim. Mặc dù dùng thuốc ngẫu nhiên có thể khống chế, nhưng bệnh tim loại bệnh này cuối cùng nguy hại cực lớn, lúc nào cũng có thể chí mạng. Bệnh viện mấy lần đề nghị làm giá đỡ bắc cầu, lại đều bị Tào Tú Lan cự tuyệt. Không phải nàng không muốn làm, mà là thật làm không dậy nổi. Mười mấy vạn tiền giải phẫu, lại thêm thuật hậu bảo dưỡng phí tổn, cũng không phải giống nàng gia đình như vậy có khả năng gánh nổi. Khé kéo, lại kéo, liền thành cái dạng này. Ca, còn tốt người đụng đủ tiền giải phẫu. Trước đó bác sĩ đã nói, trong vòng nửa năm, mụ mụ bệnh tình sẽ tăng thêm, lúc nào cũng có thể. Lý Hân hốc mắt vừa đỏ, không có việc gì, hết thảy đều sẽ đi qua. Lý Mục đang muốn nặn một cái tóc của nàng, điện thoại di động trong túi lại đột nhiên chấn động lên. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại, thu tay lại, Lý Mục đứng dậy đi ra phòng bệnh. Hầu ca, tiếp thông điện thoại, Lý Mục thấp giọng nói, người nhà còn tốt đó chứ? Hầu Đình thanh âm ôn hòa, rất tốt, ngày mai giải phẫu kết thúc sau ta sẽ mau trở về, sẽ không trì hoãn tranh tài. Lý Mục nói, không cần quá gấp, nhiều ở nhà đợi mấy ngày đi. Hầu Đình để Lý Mục nao nao, nhiều đợi mấy ngày, là ý gì? Ngươi hợp đồng ra chút vấn đề. Quý sau thi đấu là không có cách nào ra sân. Hầu Đình mở miệng nói ra. Hắn không có biểu hiện ra mảy may phẫn nộ, mà trên thực tế bất kỳ một cái nào hợp cách lão bản đều ứng như thế. Tại nhân viên trước mặt, liền muốn biểu hiện ra uy nghiêm của mình đến. Cho dù là, hắn thật rất giận, đốt. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ phát động, hệ thống thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Diệp sửng sốt. Theo bản năng đọc đến nội dung nhiệm vụ, thông qua mạo phao tái cầm thế giới bên dưới tổng quyết tái danh ngạch. Hoàn thành ban thưởng 50 vạn nhân dân tệ, 1 vạn điểm tích lũy, cũng mở ra hệ thống cửa hàng. Không có hoàn thành túc chủ bản thân ước lượng. Lý Mục, cái này bản thân ước lượng đã nói rất rõ ràng. Lý Mục trong lòng có bê số. Trước đó Lý Mục ngay tại Hiếu Kỳ, tại trở thành xuất gia đầu tiên đồng thời cầm tới thủ thắng về sau, vòng thứ hai nhiệm vụ lại chậm chạp không có mở ra. Nguyên lai đặt cái này đâu. Tựa hồ hệ thống sớm đã biết hắn không cách nào đi đánh quý sau so tài. Vậy vạn nhất OMG từ quý sau thi đấu một đường giết ra tới. Lý Mục trong đầu hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Lý Mục, ngươi cũng không cần quá khó chịu, chờ mạo phao tái thời điểm, ngươi vẫn là có thể bên trên. Nghe Lý Mục không lên tiếng, Hầu Đình còn tưởng rằng tâm hắn thái xảy ra vấn đề. Kìm lòng không được an ủi, ta không sao, Hầu ca, mạo phao tái liền mạo phao tái đi, mà lại ngươi cũng đừng quá lo lắng, quý sau thi đấu không có ta cũng không nhất định sẽ thua. Lý Mục lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra. Hầu Đình trầm mặc một chút, tiếp theo trầm giọng nói, quý sau thi đấu ta không ôm hy vọng, bất quá ta đối ngươi có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Mạo phao tái nếu như đụng phải EDG, bắt lấy hắn, nói, chính Hầu Đình tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Như mặt trời ban trưa EDG à? Thông thường thi đấu 14 tháng liên tiếp tồn tại, bọn hắn làm sao lại tiến vào mạo phao tái đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.